Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 1410, miệng cười thường khui rượu hỏng bét ngư canh. Nam, cầu nguyệt phiếu, quý hiếm, Bộ Phương hơi sững sờ. Mộc Hồng Tử đối tiểu U hình dung thật đúng là có chút cổ quái cùng thú vị. Bất quá, rất nhanh, Bộ Phương chính là ánh mắt co rụt lại. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu U thể chất, tiểu U cái kia có thể xưng ác mộng nguyền rủa thể chất, ngược lại sẽ trở thành hấp dẫn thần triều trong vô số cường giả ngọn nguồn. Mộc Hồng Tử nhìn thấy Bộ Phương tựa hồ lĩnh ngộ trong lời nói của mình ý tứ, nhất thời hài lòng gật gật đầu. Không hổ là cùng mình đồng dạng bị hệ thống chọn chúng thiên tuyển chi tử. Ngộ tính quả nhiên kinh người. Ngộ tính so từ bản thân cũng không kém bao nhiêu. Trẻ nhỏ dễ dạy, chớ chú pháp tắc cũng là một loại rất cường đại pháp tắc. Có thể xưng vũ trụ chí cường pháp tắc phía dưới đỉnh cấp pháp tắc. Tiểu nha đầu này thân là nguyền rùa thiên nữ. Thể nội ẩn chứa nguyền rùa. Nhưng là sẽ trở thành hấp dẫn vô số tu luyện chớ chú pháp tắc thần chi ngấp nghé. Nói đơn giản một chút, tiểu nha đầu này, thế nhưng là cái không tệ đỉnh lô nha. Mộc Hồng Tử mỉm cười nói. Đỉnh lô, Bộ Phương đôi mắt nhất thời nhíu lại, nhìn một chút ôm tiểu hồ tiểu U về sau. Hít sâu một hơi, không có việc gì, tiểu U đi theo ta. Kẻ ham muốn, đến mấy cái giết mấy cái. Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Mộc Hồng Tử con mắt nhất thời ôn nhu như nước. Bá khí, liền thích ngươi loại này tiểu bá khí. Tặc đáng yêu, tốt, lên đường đi. Mộc Hồng Tử nói ra. Về sau tại này trên chiến thuyền nhẹ nhàng vỗ. Oanh một tiếng vang thật lớn. Trên chiến thuyền trận pháp đột nhiên lấp lóe mà lên. Sau một khắc, cả chiếc chiến thuyền chính là hóa thành một đạo lưu quang bắn ra mà ra. Chiến thuyền chọc tan bầu trời, xông ra hắc ám, chạy như bay tiến vào mênh mông vô ngân tinh không. Trong tinh không yên tĩnh chạy như bay, tốc độ rất nhanh, oanh minh trận trận, nhưng là loại này di chuyển nhanh chóng. Chiến thuyền bên trong, lại là phi thường yên tĩnh, cơ hồ có thể xưng cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cao cấp chiến thuyền cũng là không giống nhau. Bình thường chiến thuyền có thể thực hiện hành trình ngắn hư không vượt qua liền đã không tệ. Chiến thuyền này chất liệu tốt như vậy, phi hành, thoải mái dễ chịu cảm giác thế mà mãnh liệt như vậy. Minh Vương Nhĩ Cáp ngồi tại chiến thuyền trong, nhàn nhã ngậm một cây lạt điều, vừa cười vừa nói, xuyên thấu qua chiến thuyền trong suốt cửa sổ, có thể nhìn đi ra bên ngoài lộng lẫy tinh không? Tại chiến thuyền trong mọi người có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Chiến thuyền chạy như bay mà đi. Chỉ chốc lát sau chính là chạy như bay ra Minh Khư phạm vi. Tại trong tầm mắt mọi người, Minh Khư không ngừng thu nhỏ. Rất nhanh chính là hóa thành một điểm đen. Biến mất không thấy gì nữa. Mà chiến thuyền chung quanh ngôi sao thì là đang nhanh chóng lui nhanh. Đây cũng là mang ý nghĩa. Vừa rời đi Minh Khư phạm vi, chiến thuyền liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Chiến thuyền trong, tĩnh mịch vô cùng. Chỉ còn lại có tiếng hít thở tại lẫn nhau quanh quần. Cẩu Gia ghé vào trong khoang thuyền nằm ngáy o o. Toàn thân thịt mỡ. Theo hô hấp không bắt đầu nằm. Minh Vương Nhĩ Cáp ngậm lạt điều. Quay đầu nhìn lấy tinh không. Tiểu U thì là ôm tiểu hồ yên tĩnh ngồi ở một bên. Tiểu Hoa ở tại bên người nàng. Chớp mắt to. Đây là bọn họ lần thứ nhất rời đi Minh Khư. Trong nội tâm tổng là có chút tâm thần bất định. Liền xem như Minh Vương Nhĩ Cáp, trên mặt cũng là có nỗi buồn chi ý. Dù sao, rời quê hương, tiến về không biết thần triều thế giới, cuối cùng sẽ để cho người ta sinh sôi một chút vẻ u sầu. Bộ Phương ngẫm lại, vì đánh vỡ bực này cổ quái bầu không khí. Đứng người lên, tại trong khoang thuyền hành tẩu, Mộc Hồng Tử chiến thuyền là chuyên môn vì đầu bếp chuẩn bị. Bên trong nhà bếp thiết bị đầy đủ mọi thứ. Bộ Phương đi đến nhà bếp vị trí, bấm tay bắn ra một đoàn màu trắng bạc thần hỏa, hỏa diễm nhất thời bốc cháy lên, hư không tựa hồ cũng là đang vặn vẹo, Huyền Vũ Oa lấy ra, gác ở trên đó, Bộ Phương bắt đầu chuẩn bị nấu nướng, hắn lần này chuẩn bị nấu nướng là hắn trong trí nhớ một món ăn này, Bộ Phương rất sớm trước kia liền đã nấu nướng qua. Hắn muốn dùng món ăn này đến nhượng mọi người quét qua ly biệt vẻ u sầu. Cảm nhận được vui vẻ, ý niệm chìm vào điền viên trong thiên địa. Bộ Phương đi đến Ngưu Hán Tam trong nhà gỗ, lấy ra một đầu phì ngư. Cái này phì ngư trong tràn ngập phấn hồng sắc hèm rượu. Nồng đậm mùi rượu từ trên đó khuếch tán mà ra. Đây là dùng ẩn chứa thiên đạo ý chí gạo ủ chế hèm rượu. Hèm rượu đối ngư tiến hành ướp gia vị, chỗ sinh ra mỹ vị. Đương nhiên, muốn trở thành chánh thức mỹ vị, còn cần tiến hành một phen xử lý. Nắm vuốt hèm rượu ngư đuôi cá, Bộ Phương trở lại chiến trong thuyền. Phòng bếp này ngăn cách hiệu quả phi thường tốt. Trong phòng bếp món ăn mùi thơm sẽ không truyền lại đến trong khoang thuyền. Nắm thái đao, lòng cốt thái đao nhất thời tại Bộ Phương trong tay xoay tròn một tuần. Bộ Phương đè lại hèm rượu ngư đầu. Ông, nhất thời một cơn chấn động khuếch tán. Bộ Phương đao bỗng nhiên cắt xuống, như giống như sao băng chém xuống. Ngư hai bên thịt đều là bị cắt mở, phảng phất một đóa nở rộ hoa. Xương cá móc xuống, đem những tử đó hỏng bét bôi tốt. Lấy ra mấy cái tiểu ma cô. Tại này tiểu ma cô trên lưng thập tự mở ra. Mở ra về sau, bày đặt tại mâm cá bên trong. Để vào huyền vũ oa trong. Đổ vào sinh mệnh chi tuyển người nào. Bắt đầu chưng nấu. Quá trình này, Bộ Phương thần thức chậm rãi khuếch tán mà ra. Như tơ như sợi lan tràn nhập này mâm cá bên trong. Có thể cảm nhận được thịt cá hoa văn. Có thể cảm nhận được hèm rượu biến hóa. Hèm rượu trong tửu dịch thẩm thấu đến thịt cá bên trong. Khiến cho trắng nõn thịt cá đều là phát sinh một chút biến hóa. Mà cây nấm bành trướng. Này căng phồng lên đến cây nấm thì là tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi thơm ngát cùng thịt cá hỗn. Hợp lại cùng nhau. Cho người ta một loại đặc biệt mà khó mà nói rõ thể nghiệm. Lộc cộc lộc cộc. Huyền vũ oa nắp nồi tại nhiệt khí trùng kích vào tựa hồ sôi cháo. Nhiệt khí từ thoát khí miệng bài trừ. Theo chiến thuyền phần đuôi. Bài xuất buồng nhỏ trên tàu. Ông, hỗn loạn hư không loạn lưu bên trong. Có vẫn thạch nổ tung. Một trận oanh minh vang vọng. Nhất thời một đạo toàn thân kiện hàng ở trong hắc khí thân ảnh nổ nát vụn vẫn thạch. Chạy như bay mà ra. Trong tinh không phi tốc phi nhanh. Cái này hắc sắc như bạch tuộc đồng dạng hung thú bộ dáng không bình thường dữ tợn. Trên thân thể nhiễm đầy dịch nhơn. Miệng hắn bên trong có sắc bén hàm răng. Miệng há mở, tựa hồ tại không ngừng hấp thu trong vũ trụ kỳ dị năng lượng. Theo chạy như bay, hắn thân thể thế mà đang không ngừng bành trướng. Theo cái này bạch tuộc phi hành. Rất nhanh, cái này bạch tuộc chính là xông vào một mảnh tinh không bên trong. Trong tinh không, thì là có một cái cự đại truyền tống trận pháp ở nơi đó chiếm cứ. Trận pháp phía trên, có một vị cường giả ngồi ngay ngắn trên đó. Đáng sợ khí tức đang tràn ngập. Đây là một tôn thần chi. Thân thể chung quanh quẩn lấy pháp tác chi lực. Để vào ẩn khiến cho hư không đều là tại sụp đổ. Bỗng nhiên, vị cường giả này bỗng nhiên mở mắt ra. Ánh mắt trong phảng phất có tinh mang bắn ra mà ra. Hắn nhìn chăm chú nơi xa hư không, nhìn thấy một đạo hắc ảnh trong tinh không chậm rãi chạy như bay lấy. Cái này là vật gì? Cường giả mở mắt ra, ánh mắt trầm tĩnh, phảng phất có ngôi sao muốn tại hắn dưới ánh mắt vỡ nát giống như. Nam tử đứng người lên, giơ tay lên, bỗng nhiên dương lên, nhất thời pháp tắc phù văn tại hắn trên bàn tay không ngừng quanh quẩn. Sau cùng, hóa thành một bộ cung tên. Dựng cung bắn tên, một tiếng vù vù, này mũi tên, chính là bắn ra mà ra, xé rách màn trời, hướng phía này đen nhánh mà xấu xí hung thú vọt tới. Oanh một tiếng nổ tung, mũi tên bắn trúng này hung thú, phảng phất pháo hoa nở rộ giống như, toàn bộ tinh không đều là tràn ngập quang hoa. Nam tử khóe miệng lộ ra ý cười, chỉ là tinh không hung thú, tại ta nổ tung pháp tắc phía dưới. Tính không được cái gì. Chấm ngoặc kép, ta tốt xấu là trưởng quản hư không vượt qua trận pháp thần. Chính là thần triều quan viên. Chỉ là tinh không hung thú. Không đáng nhắc đến. Nam tử trên khóe miệng trọn. Tán đi trong tay trường cung. Quay người. một lần nữa ngồi trở lại trận pháp chính giữa. Ầm ầm, thiên khung trên cao, hỏa quang đang cuộn trào. Bỗng nhiên, hỏa quang một trận bành trướng, đột nhiên bị một cỗ cự đại hấp lực nuốt chửng lấy đi vào. Nam tử kia thân thể run lên, bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy một đạo hắc ảnh tại trước mắt hắn không ngừng thả đại. Thả đại, a, tiếng kêu thảm thiết, vang vọng tinh không, miệng cười thường khui rượu hỏng bét ngư. Hoàn thành, bộ phương hài lòng để lộ nồi, bàng bạc hương khí từ đó phun trào, ẩn chứa thiên đạo ý chí cùng nhàn nhạt pháp tắc chi lực hèm rượu ngư. Để cho người ta nghe chính là không khỏi trầm luân. Bây giờ bộ phương, tùy tiện làm cái gì đồ ăn đều có thể làm đến xuất thần nhập hóa trình độ. Loại này chủ nghệ trình độ, đã sớm vượt qua phàm nhân phạm trù. Mở ra cửa phòng bếp, bộ phương bưng món ăn này, đi đến trong khoang thuyền. Chỉ chốc lát sau, trong khoang thuyền nhất thời bị nồng đậm mùi thơm bao vây. Tất cả mọi người là tinh thần, có ăn. Mọi người tự nhiên không hẹn mà cùng hội tụ tới, liền xem như nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o o cẩu ra, cũng là trừng lớn mắt chó, vuốt chó khoác lên trên bàn cơm, có chút chờ mong, phấn nộn hèm rượu ngư, bị đao công xử lý, giống như một đóa chiến pháp hoa nhi, ngư đầu dựng đứng, trên khóe miệng đấy, chung quanh còn có mấy cái tiểu hương nấm, giống như chấm nhỏ giống như, phụ trợ món ăn này. Càng phát ra mê người. Thật đúng là miệng cười thường khui rượu hỏng bét ngư a. Chấm ngoặc kép, Minh Vương nhĩ cắp sắc mặt nhất thời cổ quái mấy phần. Không nghĩ tới mặt mũi tràn đầy nghiêm túc bộ phương thanh niên, thế mà còn biết nấu nướng loại thức ăn này. Mọi người nắm lên đũa, nhao nhao hạ đũa, không có chút nào cho bộ phương lưu một thanh tiết tấu. Sở hữu thịt cá đều là cửa vào, mà ăn thịt cá. Mỗi người con mắt đều là sáng, khóe miệng không tự chủ được dương lên, nhắm mắt lại, trầm luân tại thịt cá hương thơm cùng tiểu ma cô mùi thơm ngát bên trong. Vô pháp tự kềm chế, bộ phương nhìn lấy mọi người ăn như vậy sung sướng, trong lòng cũng là vui thích. Đây chính là mỹ thực mị lực, mỹ thực có thể ảnh hưởng tâm tình, có thể điều động thực khách tâm tình, mà như thế nào nhượng mỹ thực có được khống chế tâm tình năng lực. Làm theo liền khảo nghiệm đầu bếp thủ nghệ cùng chủ nghệ. Thở ra một hơi thật dài, bộ phương nhếch lên lấy khóe miệng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chiến thuyền tốc độ biến chậm, xa xa có thể nhìn thấy một cái cự đại trận pháp bàn ngồi trong tinh không. Cái kia trận pháp tựa như ảo mộng, mang theo mê người huyền ảo, để cho người ta nhìn đều là không khỏi trầm luân trong đó. Đây chính là Mộc Hồng Tử nói tới hư không vượt qua trận pháp. Chỉ cần ngồi trận pháp này, liền có thể tiến về hạ ấp thần triều chỗ đại thế giới. Bộ phương trầm ngâm, oanh một tiếng, chiến thuyền oanh minh, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía trận pháp chỗ phương hướng bay đi. Bỗng nhiên, xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ, bộ phương ánh mắt lập tức đọng lại, nhìn chằm chằm xa như vậy chỗ trận pháp. Hắn tựa hồ nhìn thấy này trung tâm trận pháp, có một cái hắc sắc quả cầu, như tâm bần, đang nhảy nhót, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.